Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, trường sinh thể hiển uy. Nhân hoàng điện đại trưởng lão Giá Lâm, mọi người kinh sợ, bọn họ đều biết được Vân Hoàng cùng nhân hoàng điện quan hệ rất căng. Lần này sợ là tránh khỏi không đồng nhất tràng sát phạt. Đại trưởng lão đi tới trước sơn môn, mở miệng nói ra. Nhân tổ để cho ta mời đi nhân hoàng điện, theo ta đi đi. Nghe vậy, tại chỗ tu sĩ nhíu mày, như thế nào cùng bọn họ tưởng tượng có điểm không giống với. Không phải tới chém giết Vân Hoàng sao? Xin hắn đi nhân hoàng điện làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn ở nhân hoàng điện trung tướng bên ngoài chém giết? Vân Hoàng liếc mắt nhìn đại trưởng lão, lạnh nhạt nói. Nhân tổ ở trong quan tài nằm ngốc ấy ư? Đừng nói hôm nay tới là ngươi, coi như hắn tự thân qua đây, ta có hay không hội bằng lòng đi nhân hoàng điện cũng còn muốn suy nghĩ. Trở về nói cho nhân tổ, chớ quấy rầy ta, nếu là ta không cao hứng, nhân hoàng điện nghĩ đến cũng không có cần thiết tồn tại. Trong sát na toàn trường náo động, vô số tu sĩ khiếp sợ. Bọn họ phảng phất nghe được thế giới trên êm tai nhất chuyện cười. Vân Hoàng dĩ nhiên muốn diệt nhân hoàng điện. Hắn lấy vì nhân hoàng điện là địa phương nào? Đó không phải là tam giáo cửu lưu thế lực. Có thể ở thập phương hải sừng sững vô số năm. Nội tình mạnh mẽ đến đâu? Không người có thể biết được. Một cái miệng còn hôi sữa trẻ con. Dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn thật là sống được sốt ruột. Tiểu bối, lão phu hôm nay đến đây mời, đã cho đủ mặt mũi ngươi, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, ta nghĩ ngươi là người thông minh, hẳn biết phải làm sao. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, nhân hoàng điện không phải ngươi có thể trêu chọc, tốc độ theo ta đi, nghĩ tới ta đi nhân hoàng điện, để nhân tổ tam bái chín lạy tới mời ta, lăn đi. Vân Hoàng phất tay. Đã hơi không kiên nhẫn, tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng. Đại trưởng lão khuôn mặt sắc âm trầm, không có nghĩ đến cái này tiểu xúc sinh lại như này tùy tiện. Hắn cho là mình là vật gì? Lão cẩu, ngươi là điếc, công tử nhà ta để cho ngươi biến. Lại tiếng huyên náo ngươi cũng đừng nghĩ sống trở về. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, trong tròng mắt lóe lên sắc bén quang huy. Sát ý lạnh lạnh, hai cái không biết sống chết con kiến hôi, chưa đủ lông đủ cánh, liền dám, như vậy hung hăng ngang ngược, xem ra này thiên lão phu muốn dạy các ngươi làm như thế nào người. Đại trưởng lão trầm quát một tiếng, hai chân dẫm địa, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, nước cuộn trào đảo vận bốc hơi, ở hắn thân sau có chư thiên tinh đấu ở hiển hóa. Dị tượng rất khủng bố, đây là tuyệt thế cường giả tài năng tu hành dị tượng. Phi thường bá đạo, đại trường lão thực lực thâm bất khả chắc, bừng tỉnh nhất tôn thần kỳ dáng thế, nhấc tay nhấc chân đều dắt mang hủy thiên oai. Vô chi tiểu nhi, tốc độ đi lên lãnh cái chết. Hắn cơ thể trên bộc phát ra sán lạn quang huy, một vòng minh nguyệt chìm nổi. Đây là Chu Dương Thánh Thể bạo nổ phát. Hắn Chu Dương Thánh Thể đã tu đến đáng sợ cảnh giới. Này thì bộc phát ra quang vừng, có thể chiếu sáng thế gian tất cả hắc ám. Công tử hôm nay tâm tình tốt, không muốn động thủ sát nhân. Để ta tới nhìn, nhân hoàng điện đại trưởng lão có bao nhiêu cân lượng. Mặc Khinh Tiếu đi lại mềm mại, quanh thân quanh quẩn hà quang chói lóa mắt. Mảnh khảnh bàn tay lộ ra đi, thời không vặn vẹo, cường thịnh uy áp thần tốc sông ngang, hướng đại trưởng lão công kích quá khứ. Một màn này tới quá nhanh, mọi người đều cảm nhận được thời không vặn vẹo, dồn dập suy đoán Mặc Khinh Tiếu lai lịch, nàng có thể cùng thế hệ trước cường giả đối kháng. Người này là ai? Thực lực thật là kinh khủng, liền thế hệ trước cường giả đều có thể trấn áp. Làm sao chưa có nghe nói qua danh hiệu của nàng? Như vậy thủ đoạn, sợ rằng ngay cả này thần tử thiên kiêu đều sẽ sợ hãi đi. Xem ra lần này Nhân Hoàng Điện phải xui xẻo. Người nào nói không phải sao? Cùng Vân Hoàng đi chung với nhau người quá quỷ dị. Trên khoảng không, đại trưởng lão mâu quang băng lãnh. Trong cơ thể phiên trào huyết khí càng phát mênh mông. Đối mặt Mặc Khinh Tiếu công kích, hắn vẫn chưa lui lại. Vùng hai nắm đấm oanh sát đi ra ngoài. Mỗi một quyền đều đánh ra hủy diệt uy áp. Thiên địa phá toái, giữ tợn vết rách vô số. Dị tượng hiển hóa không dứt. Một quyền kia giết khắp qua đây. Có thể hủy thiên, toái địa, trích tinh, phiên giang đảo hải. Uy lực rất khủng bố. Nhận thấy được cái kia cổ khí thế kinh khủng. Tất cả mọi người lấy vì Mặc Khinh Tiếu cũng bị che giết. Chỉ thấy Mặc Khinh Tiếu bàn tay khẽ quơ một cái. Trước mặt không gian vặn vẹo rất nhanh. Đem cái kia cổ bá đạo khí thế cho tiêu ma. Chờ đại trưởng lão công kích rơi hạ lúc. Một điểm uy lực cũng không có. Một trường vỗ đi ra ngoài. Chấn đắc đại trưởng lão hai cánh tay tê dại. Có tiên huyết giàn giụa. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Làm sao có thể? Ngươi sử là yêu thuật gì? Hắn không tin đây hết thảy đều là thật. Chính mình lại bị một tiểu nha đầu chấn thương. Tại chỗ tu sĩ không được giải khai. Nói thật bọn họ cũng nhìn không ra Mặc Khinh Tiếu có bất kỳ xuất kỳ địa phương. Có thể đẩy lui đại trưởng lão. Cái này quá quỷ dị. Hộ tiên giáo bên này phát sinh tranh đấu. Có thật nhiều đại nhân vật đều ở đây tham quan học tập. Người khác có thể không biết Mặc Khinh Tiếu nội tình. Nhưng hắn nhóm liếc mắt liền nhìn ra. Này nữ bất phàm, đắc tội nàng chỉ có một con đường chết. Có thể nàng hiện tại danh tiếng không được lớn. Chỉ khi nào lớn lên, đương thế vô địch. Không nghĩ tới đế giới tuổi trẻ nhất đại lại kinh khủng như vậy. Trường giang sóng sau đè sóng trước a. Mặc Khinh Tiếu có thể nói là nhất chiến thành danh. Liền Nhân Hoàng Điện đại trưởng lão đều cầm nàng hết cách rồi. Rất nhiều người đều tò mò. Thực lực của nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lão cẩu, ngươi nên vinh hạnh. Hôm nay xuất thủ là ta. Như đổi thành công tử. Nhân Hoàng Điện đã hủy diệt. Mặc Khinh Tiếu lạnh lùng nói. Lập tức cút cho ta. Muốn công tử đi Nhân Hoàng Điện. Để nhân tổ tam bái chín lạy tới mời. Các ngươi đây là tự tìm tử lộ. Đại trưởng lão tức giận. Rít gào. Khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Trong cơ thể tích chứa khí tức càng phát khủng bố. Tiếng quát nói. Các ngươi đều sẽ chết. Dám trêu chọc Nhân Hoàng Điện. Thần linh giáng thế cũng cứu không được ngươi. Tiếng huyên náo. Vân Hoàng mặt mày hàm xương, chán ghét thanh âm rơi xuống. Trong sát na phong vân biến sắc, ông, mênh mông thiên khung bị xé nứt, một tay kéo dài qua tinh hà mà đến, trực tiếp đem đại trưởng lão cho nắm, là Nhân Hoàng Điện thủ hộ thần. Thiên A, không nghĩ tới Vân Hoàng thật có thể cùng thủ hộ thần câu thông. Lần này Nhân Hoàng Điện rước, lấy trên phiền phức. Thủ hộ thần đứng ở Vân Hoàng một bên, coi như nhân tổ xuất thủ, cũng không pháp lực xoay chuyển tình thế. Vô số tu sĩ thán phục, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, nguyên tưởng rằng những thứ kia đều là truyền thuyết, không thể tưởng đúng là thật, bởi vì hắn nhóm tận mắt nhìn thấy. Giết, Vân Hoàng không chút do dự hạ lệnh, tiểu súc sinh, ngươi không thể giết ta. Ta là Nhân Hoàng Điện trưởng lão, ngươi sẽ hối hận. Đại trưởng lão như điên rít gào, hắn tuyệt đối không thể chết, nhất định phải phản kháng. Răng rác, chỉ tiếc, ở thủ hộ thần trước mặt, hắn liền phản kháng đều làm không được. Cổ bị bóp nát, tiên huyết giàn giụa, chỉ có thi thể ở rất nhỏ co giật. Chết, nhất tôn bá chủ cứ như vậy bị gạt bỏ. Cái kia một gai mũi huyết tinh. Nhắc nhở mọi người, chuyện phát sinh mới vừa rồi tình, Vân Hoàng không phải ai đều có thể trêu chọc, đắc tội hắn, hạ chàng sẽ rất thê thảm. Thủ hộ thần thối lui, Vân Hoàng cũng xoay người tiến nhập hộ tiên giáo chung,